chỉ còn là những giá vàng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đời chờ. Em sẽ không về đâu. That's what you say, that's what you say. Em sẽ không về đâu. Chờ đợi những giá vàng. Trong giấc mơ của anh giờ toàn là những lối ra. Anh sẽ tìm thấy lối ra. Trong giấc mơ của anh giờ toàn là những giá vàng. Lạnh lùng yeah. Em có nghe được không? Chỉ nghe được. Em có nghe được không? Em có nghe được không? Đã có những nước mắt khi em bước ra đi. Buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì vàng, nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng yêu dưỡng như em không về ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy cho em.

đôi người mình nghiệp đã đoạn, lưỡi xưa có úa vương quang dấu chân trả vây tạo hóa xoay vòng trong năm họ cũng chỉ anh thôi đi về sân bước mình cố về chiều yên nắng sẽ cần một người bên cạnh để thôi những trái ngọt từng đau mang. Vậy có ai đang cố em không? Yêu nhau. Chỉ em thương can đảm. Không cố ý những tim đau

chẳng biết cách nuông chiều, chẳng